Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 338. Thử ánh kết thúc, cá nhân thu nhập, theo Long Tiêu âm thanh kết thúc, hạ hoa ảnh nghiệp logo truyện tranh xuất hiện, ánh sáng như vậy phim nhựa từ bốn phía hướng trung gian ngưng tụ, hóa thành từng mảnh sáng lạng cánh hoa. Một cái ngũ thải tân phân mân côi trạng thái hoa mẫu đơn ngưng tụ mà thành, dần dần chậm rãi nở rộ, cuối cùng tán thành điểm một cái sáng lạng hào quang biến mất, xuất hiện hạ hoa điện ảnh sáng lạng như vậy. Sau đó điện ảnh chính thức bắt đầu, một mảnh màu đen màn ảnh thượng, Chu Hạ Nguyên thanh độc thoại vang lên: có người đi thiếu thiết, có người đấy thiếu canxi, mà ta thiếu mặt mũi, hôm nay ta đem vốn là không nhiều mặt mũi hoàn toàn vứt sạch. Ngay sau đó hắc bạch hình ảnh xuất hiện, sau đó là Tư Tư đóng vai Mã Lị dơ dao bầu ở tiệc cưới thượng đuổi theo Chu Hạ tình cảnh. Điện ảnh tiếp tục chiếu phim, rất nhanh thì có tiếng cười vang lên. Hạ Lạc cùng em vợ ở tiệc cưới ngoại vòng vo tầm vài vòng xuống xe, còn bị cửa xe kẹp lấy quần áo vân vân, đặc biệt là một ít xuất sắc nội dung cốt truyện cùng lời kịch thời điểm, cơ hồ cũng sẽ bộc phát ra tiếng cười tới. Thu Nhã là trường học của chúng ta chứ danh hoa khôi, mà ta càng nổi danh, ta là toàn trường nổi danh nhất trò cười. Hạ Lạc, mấy năm nay ngươi chết ở đâu rồi? Hàng năm đồng học tụ họp ngươi cũng không tới. Ngươi thật có chuyện gì khó xử cho chúng ta mọi người nói. Mọi người coi như không giúp được ngươi, không chả có thể vui a vui a. Một mình dự tiệc lông gà lắp đặt, đều là đồng học lắp đặt lông gà, Vương lão sư. Tất cả mọi người tiền đồ a. Nha, cái này còn có xuất ra đây. Thu Nhã con lợn béo đáng chết lão công. Thu Nhã là đứa trẻ tốt, ta coi như là tìm tới chân ái rồi, coi như vì hắn ly hôn ta cũng không hối hận. Vương lão sư, ta muốn biết đem lão sư nói làm phóng giám ngươi là làm sao làm được. Cười cái gì cười, hắn là xếp hàng thứ hai kẻ ngu si, ngươi xếp số một, ngươi này thành tích còn có thể được ảnh hưởng, ngươi thành tích còn có hạ xuống không gian sao? Hạ Lạc mụ mụ, Hạ Lạc cái này hài tử số khổ a, vừa sinh ra ba liền không rõ tung tích rồi. Mã Đông Mai, ba ba của ta kêu Mã Đông, ta vừa sinh ra cha ta sẽ không có, cho nên ta tên là Mã Đông Mai. Vương lão sư, ngay tại ngày hôm qua, Viên Hoa đồng học được toàn khu luận văn trận đấu nhất đẳng thưởng. Luận văn đề mục là Hạ Lạc, đó là so sánh văn đâu rồi? Hay lại là chắp ghép cha đây? Vương lão sư, người đổi một địa phương còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy ngủ. Hạ Lạc, ta đây đổi một địa phương ngủ có được hay không? Lão sư, ngươi cho rằng là ngươi là hiệu trưởng a? Muốn cùng ở nơi nào ngủ ngay tại nơi nào ai? Điện ảnh truyền bá đến đoạn này thời điểm, Chu Hạ liền thấy Trương Huệ Quân kia mãn hàm thâm ý con mắt nhìn hắn xuống. Chu Hạ mồ hôi lạnh, trong đầu nghĩ ngươi còn không biết, máy này từ nhưng thật ra là sửa đổi. Nguyên lai là, Hạ Lạc muốn đổi chỗ ngồi. Vương lão sư cười nhạo hắn, ngươi đổi một địa phương còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy ngủ. Hạ Lạc nói, ta đây biến thành người khác ai có được hay không? Vương lão sư nói, ngươi cho rằng là ngươi là hiệu trưởng a? Muốn cùng ai ngủ với ngủ ai? Đây là châm chọc lúc ấy một ít trường học lão sư cùng hiệu trưởng ngủ học sinh vân vân xã hội hiện tượng, nhưng là hiển nhiên không thông qua được khảo hạch, mới đổi thành rồi cái này lời kịch. Trừ những thứ này ra khôi hài nội dung cốt truyện cùng lời kịch chọc cho mọi người cười, có hợp với tình thế ca khúc cũng vậy, đặc biệt là Mạnh Đặc cùng Viên Hoa ôm ở băng tuyết bên trong. Nhớ tới, có người cười, có người than thở, đều là có cảm giác bất đồng. Toàn bộ 1 giờ 40 phút điện ảnh phát ra xong, thống kê cười buổi diễn đếm một hơn 100 lần. trung bình một phút nửa thì có một cái tiếu điểm, khôi hài kịch vui đều có một cái cộng thông chi sử. Đó chính là dùng khôi hài nhảy đoạn cùng lời kịch, đối với trước mặt thời đại xã hội lòng người chính xác khắc họa biểu đạt. Đối với nhân tính thành công vạch trần, nếu như người kia bộ kịch vui làm được điểm này, người kia môn đang cười đồng thời, cũng sẽ đối với điện ảnh thật sâu công nhận, thấu hiểu rất rõ, điện ảnh phát ra kết thúc, ngoại trừ trường học hiệu trưởng cùng lão sư, cùng với mời tới một ít chuyên gia học giả, truyền thông cùng người bình luận điện ảnh, còn có Chu Hạ đồng học, còn lại điện ảnh học viện học sinh, cùng với mấy cái diễn viên chính bộ phận fan, đều là đứng dậy vỗ tay đứng lên. Ánh đèn sáng lên, Chu Hạ cùng tham gia thử ánh mấy cái chủ sáng đi tới trên đài. Đại biểu chủ sáng môn cúi người cảm tạ. Chủ sáng chung chỉ có Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly không có ở. Cảm ơn, ta xem mới vừa rồi thống kê. Mọi người tổng cộng cười 126 lần, đưa tới rộng rãi tiếng cười có 78 lần. Còn lại ta muốn yêu cầu ta không có. Có thể để cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Ta chụp bộ phim này mục thì đến được rồi. Ha ha ha ha. Mọi người dưới đài phát ra một trận tiếng cười. Sau đó chính là một ít mời tới chuyên gia cùng truyền thông nhân đi lên tiếng. Nói một chút phim cái nhìn. Ta và các ngươi người tuổi trẻ bất đồng. Không cười nhiều lần như vậy. Nhưng là cười có 30-40 lần đi. Không nói cái này. Có thể thấy trường học của chúng ta sinh viên năm thứ ba đại học đánh ra như vậy một bộ hoàn chỉnh, lưu loát điện ảnh, ta đã rất hài lòng. Huống chi đây là một bộ sâu sắc kịch vui điện ảnh. Thật là khó khăn cho ngươi Chu Hạ, cố gắng lên. Đúng rồi, Chu Hạ, sau này cũng đừng cười nhạo hiệu trưởng. Nếu không ta cho ngươi ban chủ nhiệm trừ điểm số. Dù sao cũng là tự mình trường học học sinh điện ảnh. Trương Huệ Quân rất cho mặt mũi, người thứ nhất lên đài đơn giản nói đôi câu, vẫn không quên chỉ đùa một chút. Dưới đài ngoại trừ mười mấy fan, rất nhiều người tuổi trẻ đều là điện ảnh học viện học sinh. Lập tức phá lên cười, sau đó đó là ban chủ nhiệm Từ Thiên, còn có điện ảnh học viện đạo diễn hệ, biểu diễn hệ hay vị lão sư lên đài nói mấy câu. Mấy cái người bình luận điện ảnh ở dưới đài bàn kia microphone nói mấy câu. Lần này thử ánh cơ bản coi như kết thúc rồi. Chu Hạ cùng Trương Chiêu có phụng bồi chuyên gia, lão sư, khách quý còn có truyền thông. Người bình luận điện ảnh đi xã giao ăn cơm. Phòng chiếu phim lưu lại những điện ảnh học viện đó học sinh còn có fan. Phụ trách điện ảnh số liệu thu góp nhân viên làm việc. Cho bọn hắn phát đơn giản sách câu hỏi, còn tiến hành đơn giản đặt câu hỏi. Sách câu hỏi là căn cứ điện ảnh chế định 10 đơn giản vấn đề. Đặt câu hỏi cũng là chủ yếu hỏi mỗi người xem phim chú ý điểm. Còn có bất mãn địa phương vân vân. Chu Hạ cùng Trương Chiêu bận rộn sau khi kết thúc. Cũng đến buổi tối 10 điểm, đủ loại bình luận điện ảnh còn có truyền thông bản thảo. Phần lớn đến Minh Thiên Tài có thể đi ra, Chu Hạ cũng không chú ý chút này, hắn để cho tài xế đưa hắn xe Rose Garden trên đường. Nhìn lên một phần văn kiện, năm ngoái cá nhân hắn kế toán tình huống, Chu Hạ năm ngoái cũng coi là thu hoạch rất phong phú. Coi là bán ra cổ quyền cùng công ty chia hoa hồng. Cùng với năm ngoái chụp phim truyền hình, điện ảnh, viết sách, tiếp đại sứ hình tượng cùng quảng cáo, hắn tổng cộng kiếm lời 8.400 triệu nhiều, trong này bán ra cổ quyền đạt được 6.300 triệu, 100 triệu ném vào Hạ Du Hỗ Ngu Thu mua cùng đến tiếp sau này phát triển, 200 triệu ném vào Băng Ngữ Khoa Học Kỹ Thuật, 2.700 triệu nhiều ném vào Hạ Hoa Video Lưới, còn lại thu nhập trò chơi bày ra cùng công ty game chia hoa hồng là 100 triệu, xuất bản tiêu thụ, soạn lại điện ảnh kịch, còn có chụp diễn tiền đóng phim tổng cộng hơn 1 ước một ít. Mà nhiều chút còn sót lại 2.700 triệu, trước mắt đã còn dư lại không có mấy. chỉ còn lại hơn 50 triệu, còn lại đều bị hắn tốn ra hoặc là đầu tư. Chỉ là hắn ở đế đô, Hỗ Thượng mua 6 nơi bất động sản, liền tốn ra rồi hơn 40 triệu, chủ yếu đầu tư hai nhà tân chế xí nghiệp, Ma Dê Mệt Dạng cùng Đói Mà, hai nhà sinh hoạt phục vụ Ohio xí nghiệp. Tháng 10 phần, Mây Tiêu Ẩn A Luân Dung Tư, Hạ Hoa đầu tư đầu nhập 100 triệu, đạt được cổ phần 14.68%. Cộng thêm trước tháng 3 phần Mây Tiêu Ẩn Vương Tinh Đoàn đội thành lập công ty lúc Hạ Hoa phía đầu tư mặt cung cấp Mây Tiêu Ẩn tên miền, lại đầu tư Vương Hưng Đoàn đội Thiên Sứ Quỹ 5 triệu thu được 18% cổ phần. Hạ Hoa đầu tư ở Mây Tiêu Ẩn Trung Quy cầm cổ trước mắt đã đi đến 32.68%, đến gần công ty 1/3 cổ quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?